Chương 507, thực sự là phiền phức đâu. Xem cùng với chính mình đám người đã kinh triệt để bại lộ hành tung, Long Hy Thược dẫn đầu từ phá toái nóc nhà chỗ nhảy ra, những người khác cũng theo sát phía sau. Nhảy nóc nhà mấy người đều vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, đứng ý 10 phần tuyệt đối không cho các ngươi đi nguyên soái nơi đó à. Bá tước cù hù, các ngươi cho rằng có phần thắng sao? Bá tước ngàn năm khinh thường quan sát bọn họ. Hô, đi đợi ở lẽ nạ ly bên người nhẹ nhàng âu yếm một cái bả vai Dọ Dỉ Trịa, Long Hy Thược thân hình liền hướng xa xa lao đi, mà Dọ Dỉ Trịa đã ở trước khoảnh khắc liền nhảy đến lẽ nạ ly bả vai. Hy Thược cử động như vậy làm cho lẽ nạ ly cảm động không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta cũng muốn bắt đầu lạ vì đám người chứng kiến Long Hy Thược đã kinh vọt tới, cũng không cam chịu yếu thế vọt đi. Hắc A thấy như vậy một màn, trung tâm hộ chủ ba cấp đám ác ma lập tức ngăn ở lạ vì đám người lối đi, đồng thời hướng phía lạ vì đánh tới, sẽ không để cho ngươi đụng bá tước đại nhân một ngón tay đấy nghìn năm công. Ta đi nhìn đang ở cấp tốc tới gần Long Hy Thược, tỷ kỷ con mắt không khỏi sáng ngời, ở hướng bá tước ngàn năm xin chỉ thị một tiếng sau đó, liền nhảy ác ma, lộ ra một vẻ ánh sáng màu tím hướng phía Long Hy Thược đi đón. Đang chạy như bay Long Hy Thược sớm đã phát hiện tỷ kỷ động tác, triệu hồi ra trong tay liêm đao, lấy tốc độ thật chậm hướng về tỷ kỷ cắt tới. Mà tỷ kỷ chứng kiến như vậy công kích, cũng thả chậm tốc độ của mình, một đen một tím lưỡng đạo công kích rất nhanh thì đụng va vào nhau. Chen tuy là tốc độ của hai người thật chậm, nhưng xa xa những người khác chỉ thấy hai người ở giữa không trung va chạm một, sau đó Long Hy Thược cùng tỷ kỷ một trước một sau rơi vào khoảng cách lạ vì mọi người cách đó không xa nóc nhà chi, tỷ kỷ mặt lộ ra không rõ hưng phấn tiếu dung. U Hy Thược, cư nhiên rảnh rỗi như vậy, lúc rảnh rỗi tới chúng ta nơi đây. À, chỉ bất quá tiện đường mà thôi, làm sao chẳng lẽ còn muốn cho ta mời ngươi uống trà sao? Ừ, ngươi còn nữa không, bởi khoảng cách quá xa, hai người đàm luận lời nói những người khác căn bản là nghe không được, bất quá kèm theo hai người rơi sau đó, lẽ nạ lì đám người lúc này mới thấy rõ tỉ kỳ răng rớp, không khỏi kêu lên, người nam nhân kia là tìm trong trí nhớ chính là cái kia người. Người này lạ vì cũng lộ ra tức giận vô cùng biểu tình, cắn răng nghiến lợi nói, không có khả năng quên, gương mặt đó giết chết dạ lẩn nọa lạ vì chiến đấu thời điểm không nên phân tâm bục mạn quát to cũng là làm cho lạ vì từ tức giận tỉnh táo lại, vội vàng dùng chủ y đen đỡ một cái ác ma tập kích, mà những người khác cũng dồn dập cùng đám ác ma giao thủ. Mà lúc này Long Hy Thược đã cùng tỷ kỳ ngồi ở mái hiên thưởng thức mỹ vị hồng trà, một vừa thưởng thức xa xa mấy người chiến đấu. Này! Ta nói Hy Thược, ngươi làm như vậy thật không có vấn đề sao? Không bằng chúng ta hơi chút hoạt động một chứ? Đối với Long Hy Thược an vị ở bên cạnh mình, tỷ kỳ có chút lo lắng thân phận của hắn bị nhìn thấu, bất quá hắn mặc dù nói muốn hoạt động một, nhưng hắn vẫn không chút nào đứng dậy ý tứ. Cắt, ta nhiệm vụ cũng chỉ là ngăn chặn ngươi mà thôi, nếu có thể sử dụng biện pháp như thế ngăn chặn, vậy tại sao không thể ngồi tới hảo hảo uống một chén? Lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận sao? Đối với tỷ kỳ lo lắng, Long Hy Thược thì là không thèm để ý chút nào, thậm chí mang theo ác ý tiếu dung chế nhạo lấy tỷ kỳ. Trước không nói bên kia chiến đấu mọi người căn bản là không thể nghe đến hai người đàm luận lời nói, hơn nữa lấy bục mạn tâm cơ, chứng kiến như vậy một màn hắn nhất định sẽ đền đáp lại tạp phương đi hệ nở suy nghĩ. Đây chính là giỏi về tâm cơ nhân co chung bệnh trùng, nhất kiện ở đơn giản bất quá sự tình, e rằng ở trong mắt hắn là được vô cùng bên ngoài vấn đề phức tạp. Quả nhiên, tuy là lạ vì bọn người ở trong chiến đấu, nhưng bọn họ cũng thường thường nhìn về phía Long Hy Thược cùng tỷ kỷ chiến đấu. Khi phát hiện hai người cư nhiên ngồi chung một chỗ uống trà thời điểm, lạ vì cả người đều ngẩn người tại đó. Uy uy, lão đầu, Hy Thược hắn đang làm gì thế? A theo lạ vì kêu to, những người khác cũng đưa ánh mắt dồn dập nhìn về phía Long Hy Thược. Này, nguyên soái hắn bục mản cũng phát hiện bên kia dị thường. Bất quá phản ứng của hắn liền so với những người khác phải tỉnh táo rất nhiều, một mặt triệu hồi ra hắc châm đâm về phía trước mắt ác ma, một mặt hướng về mọi người nói ra, đều không nên phân tâm Long Hy Thược nguyên soái nhiệm vụ là ngăn chặn cái tiên loa, hơn nữa từ mới vừa tiếp xúc đến xem, thực lực của hai người hẳn là chẳng phân biệt được nguyên soái cách làm không thể nghi ngờ là hiện nay chính xác nhất, thực lực đồng thời. Cũng thành công kéo lại địch nhân là vâng đúng như vậy à. Lao đầu không hổ là nguyên soái nghe được bục mạn giải thích, là vì đám người cái này mới khôi phục bình thường. Đối với Long Hy Thược mưu kế thì là càng thêm bội phục, hoàn toàn không biết mình đám người hoàn toàn bị Long Hy Thược đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắc, cái này cũng có thể Hy Thược thật có ngươi cái kia cái chụp mắt quân thật đúng là đủ khả ái. Thân là Loa, Tỷ kỳ ngũ cảm vô cùng nhạy cảm, tức khiến cho khoảng cách rất xa cũng có thể nghe được Bục Mạn đối với lạ vì đám người giải thích, không khỏi đối với Long Hy Thược bội phục tột cùng. Mấy người bọn họ chỉ là có chút ngây thơ mà thôi, bất quá cái kia lão gia hỏa liền thật là có chút ngu xuẩn. So với tỷ kỳ ngấm ngầm hại người lời kịch, Long Hy Thược thoại ngữ càng thêm độc ác, hắn nhìn sang xa xa Bục Mạn, nhàn nhã huýt sáo. Bất kể nói thế nào, Hy Thược ngươi không phải địch nhân của chúng ta, thật tốt nhớ tới lần gặp gỡ lúc Long Hy Thược giết chết dị gà nguyên soái quỷ dị phương thức, thả ly trà tỷ kỳ từ trong thâm tâm cảm thán. Mà, nếu lời nói như vậy huy, sơ kìn, nơi này có phi thường mỹ vị hồng trà, có muốn tới hay không một ly dơ lên chén trà, tỷ kỳ hướng về đã kinh hơi không kiên nhẫn sở kìn quơ quơ. Trầm mặc ít nói sở kìn cũng không gấp trả lời, nhưng thân hình của hắn cũng là rơi vào tỷ kỳ bên cạnh, xem ra hắn đối với tỷ kỳ nói hồng trà cũng cảm thấy rất hứng thú. Mà chứng kiến lại có một gã nọa bị Long Hy Thược thành công ngăn chặn, là vì đám người phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng uy uy nghìn năm công, tỷ kỳ cùng sở kìn làm sao có thể như vậy lười biếng đây đại chiến trước mặt, mang bịt chứng kiến tỷ kỳ cùng sở kìn nhàn nhã ở nơi nào cư nhiên cùng một cái nguyên soái uống trà, khá có chút bất mãn hô. Liên đu nở dê vờ ơ y à, đây đối với chúng ta không công bình à, chúng ta có thể phi thường nỗ lực đang làm việc à gạt đơ rồi cũng không cam chịu yếu thế kê ơ. Nếu như các ngươi thực sự cố gắng làm việc lời nói, ruột mấy gì ẩn liền sẽ không xuất hiện tại Nhật Bản ngạch. Xã trưởng là vâng đúng ruột tên kia quá rào hoạt rồi, chúng ta căn bản là không cách nào tìm được hắn A gạt mang so với bị bá tước ngàn năm âm vũ kinh khủng biểu tình lại càng hoảng sợ, sau đó vội vàng bịa giải. Hiện tại lập tức vọt tới ruột mấy gì ẩn nơi nào đây, ta đối với hắn hướng đi rất lưu ý phải, đúng gạt mang so với hai người vội vàng từ mái hiên nhảy đi. Cầu thả cầu vuột tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.